One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 936. Mingo tình cảnh không ổn, bị vây ở dưới nền đất Doflamingo, từ chối thật lâu, thấy thủy chung không cách nào xông ra, hắn động linh cơ một cái, để cho mình bình tĩnh lại, hai tay ngón tay dường như đánh đàn giống nhau, liên tiếp chế tạo ra mười mấy cái siêu cấp vắt roi. Sau đó, khiến cái này quấn vòng quanh ngang ngược vắt roi giống như sợi dây giống nhau, vặn thành một đoàn, đem lực lượng tập trung ở cùng nhau. Sau đó, tựa như vọt lên hắc sắc thần long giống nhau, chợt xông về đỉnh đầu nham thạch. Những thứ này tập trung ở cùng nhau vắt roi giống như là một cái cự đại mũi khoan. Đột nhiên phát lực, chỉ nghe oanh một tiếng, La Cương mới đứng yên dưới chân, chợt nhiều hơn một cái cự đại khe hở. Theo sát mà, bên tai liền vang lên quen thuộc kia không thể quen thuộc hơn nữa tiếng cười. Phệ phệ phệ, liền điểm ấy trình độ, muốn vây khốn ta, còn kém xa lắm đâu. Doflamingo cuồng vọng là trời xanh, bẩm sinh, hắn là sẽ không trước bất kỳ ai thật tình thần phục. Coi như là bách thú Kaido, bởi vì Smile nhà xưởng bị phá hư, tuy là tâm lý cực kỳ lo lắng Kaido sẽ tìm hắn tính sổ. Thế nhưng, chỉ là lo lắng, có thể còn có chút sợ. Thế nhưng, cũng không đại biểu Doflamingo sẽ hướng Kaido thần phục. Không ai có thể khi hắn chủ nhân. Hắn tự cao tự đại, ai cũng không để vào mắt. Tựa như Tam Quốc Vũ Thánh Quan Vũ giống nhau. Rõ ràng Lữ Bố kỹ năng mạnh hơn hắn, nhưng là Quan Vũ đến chết cũng là không đem Lữ Bố để vào mắt. Ân, nhưng là từ dưới nền đất bay ra ngoài về sau, một màn trước mắt để Mingo có chút ngẩn người. Trên mặt hắn mới vừa lộ ra nụ cười, lập tức ngưng kết với nhau. Mingo sở dĩ cười to, dường như đang nói, xem, các ngươi căn bản trói không được ta. Nhưng là, thấy mình đồng bạn, một tên tiếp theo một tên đều ngã trên mặt đất. Ngay cả Piker cùng Đường Cát cũng không ngoại lệ. Doflamingo nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, đồng bạn của hắn, lại nhanh như vậy đã bị đánh ngã. Mingo, làm sao mới ra ngoài a? Ta đều chờ. Các loại, hơi không kiên nhẫn, lo đem quỷ khóc gánh tại đầu vai. Ta tà nhìn Mingo, biểu tình nghiền ngẫm, cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Mingo không biết nên trả lời như thế nào. Hắn phí hết một phen khí lực, thật vất vả từ dưới đất lao tới. Kết quả, lo còn chê hắn chậm. Rõ ràng rất đắc ý muốn giả bộ một chút, kết quả lại đã thành bị người nhạo báng tiểu sửu. Hải hiệp Zimbay, Trafalgar lo, không gian yêu ma ngạo lợi, ba người tất cả đều nhiều hứng thú nhìn Mingo. Một trận gió thổi qua, thổi tới Mingo trên người, cái kia màu hồng áo gió nhất thời theo gió phiêu lãng lên. Trước đây, bất luận là người nào, chỉ cần thấy được Mingo bộ y phục này, lập tức sợ cái mông phát niệu lưu, thật giống như gặp được tử thần giống nhau, quá ư sợ hãi. Nhưng là hôm nay, trước mắt ba người này, Mingo lại một cái đều dọa không được. Không gian cũi ngạo lãi xuất thủ trước, hắn chợt nhảy dựng lên, hai tay chỉ hướng Mingo, trong tay mấy vệt sáng trắng chợt lóe lên. Theo sát mà, Mingo chu vi là thêm một cái trong suốt lao lung. Rõ ràng chu vi đều là không khí, nhưng là Mingo thử một cái, phát hiện mình bị vây ở bên trong. Đây là một cái tứ tứ phương phương gian phòng. Ngạo lợi là không gian quả thực năng lực giả. Tại hắn chế tạo bên trong không gian, hắn có thể chủ tể tất cả. Tựa như Trafalgar lo lò sát sinh giống nhau, ở Rom bên trong, lo là tuyệt đối chủ nhân, có thể tùy tâm sở dục thao túng bên trong tất cả. Không gian thiết cát, ngạo lợi trong tay, dường như nhiều hơn một thanh lưỡi trượt, phi thân nhảy đến giam giữ Mingo lồng sắt trước. Ngạo lợi theo tay vung lên, tựa như cắt đậu hủ giống nhau. Gian phòng nhất thời thiếu một sừng, ngạo lợi di chuyển làm không ngừng, liên tục xuất thủ, gian phòng càng ngày càng nhỏ. Mỗi khi bị ngạo lợi một đao bổ trúng, không gian thì sẽ ít hơn một tảng lớn. Hơn nữa, muốn không phải Mingo lẩn tránh nhanh, nói không chừng, hắn cũng sẽ bị Ngạo Lợi đem thân thể cắt đứt một tảng lớn. Coi như Mingo luân phiên tránh thoát, không có bị thương tổn đến. Nhưng là, còn có một cái vấn đề. Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì, phòng này càng ngày càng nhỏ, còn muốn không đến biện pháp. Mingo rất dễ dàng bị tươi sống nín chết ở bên trong. Ngạo Lợi không gian thiết cát, tốc độ xuất thủ thật nhanh. Mắt thấy gian phòng kia biến thành dương gỗ lớn như vậy. Mingo đợi ở bên trong, đứng lên cũng không nổi. Thân thể co rúm ở cùng nhau, bịt đỏ mặt lên, khỏi nói nhiều chật vật. Dịch chuyển không gian, Ngạo Lợi dường như đùa còn không có tận hứng. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, Mingo chợt biến mất không thấy. Chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện mình đã bị nhốt vào hải lý. Thì ra, giam giữ Mingo chính là cái kia không gian, bị Ngạo Lợi cho chuyển tới hải lý. Bởi vì, nước biển là năng lực giả thiên địch, cho nên, cái không gian kia lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn, tùy thời có thể bị nước biển cho chen bể. Gấp Mingo nóng ruột hỏa liệu, vội vàng đem lực lượng tất cả đều bắn chúng cùng một chỗ. Thừa dịp lồng giam không gian lực lượng yếu bớt thời điểm, Mingo đem khí phách đề thăng tới cực hạn, chợt từ đáy biển vọt ra. Nếu như hắn bị vây ở trong nước biển, hậu quả không cần suy nghĩ là có thể đoán được. Trên người năng lực đến lúc đó tất cả đều không sử ra được. Coi như lo bọn họ không ra tay, Mingo cũng phải hoạt hoạt bị nước biển cho chết đuối. Lò sát sinh, lo tự hồ sớm có chủ ý. Không đợi Mingo rơi xuống đất, một cái cự đại lồng hình tròn liền rơi vào Mingo đỉnh đầu. Mingo ngón tay của gian chợt bắn ra lưỡng đạo mắt thường không cách nào thấy rõ dây nhỏ. Thân thể hắn, lần nữa vọt lên, lợi dụng tiến quả thực năng lực. Mingo tựa như bầu trời bay lượn người chim giống nhau. Hai tay khẽ động sợi tơ, mượn lực phi tung, tốc độ nhanh như điện chớp một dạng, mau kinh người. Miễn là có ở trên trời đám mây, là hắn có thể tùy tâm sở dục. Siêu siêu siêu, Mingo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, chỉ để lại từng đạo màu đỏ quang ảnh. Không tốt, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Zimbay phía sau, khí lưu chợt một hồi quỷ dị ba động. Zimbay vội vàng đem thân thể quay lại, nhưng vẫn là đã muộn một ít. Thân thể mới, chỉ có vòng vo phân nửa. Một đôi đen bóng bì ngoa, hung hăng đá vào Zimbay trên cổ. Oanh một tiếng, đại địa dường như bị đánh nứt giống nhau. Mingo một cước này, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Lực đạo cuồng mãnh tột cùng. Zimbay một điểm phòng bị cũng không có. Nhất thời bị đá bay đi ra ngoài. Zimbay không đợi rơi xuống đất, Mingo lại từ xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu của hắn. Rom. Mingo vừa muốn tiếp tục đối với Zimbay xuất thủ, lo cũng bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại hắn trước mặt. Quỷ khóc chợt ra khỏi vỏ, theo một hồi khiến người kiêng kỵ ông Minh chi thanh, sắc bén trường kiếm vô tình bổ về phía Mingo trước ngực. Mingo không thể không đem công kích Zimbay tay thu hồi lại. Cái kia tràn ngập lực lượng cánh tay, chợt lóe ra một hồi màu đen sáng ánh sáng. Sau đó, không chút khách khí đập về phía lo trong tay quỷ khóc. Quyền kiếm chạm vào nhau, như hỏa tinh đụng địa cầu. Hai người ở giữa không trung, diễn ra chẳng phân biệt được khác xa so đấu. Trong không khí như ngân xà bay lượn, trong khoảnh khắc bay ra đếm không hết lam sắc điện hoa. Khí lưu cuồng quyền, tầng khí quyển cũng là không thể chịu đựng hai người kinh người đụng nhau. Toàn bộ thiên địa phảng phất lập tức đều sôi trào đứng lên. Mingo nắm đấm, lực đạo kinh người. Nhưng là, lo cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy. Thật lâu rằng co, bất luận là nắm tay, vẫn là vô tình quỷ khóc, đều chậm chạp không có xa nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.